Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 1116, chị em là Tiểu Trạch, góc truyện audio.com, editor, may, đây rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hoàng phủ bạc ái thật sự là không nhịn được, lại như vậy nữa, bà xã của anh hẳn sẽ thương tâm muốn chết. Lạnh lùng liếc xéo Lạc Trạch một cái, bàn ăn tiếp theo chân đá đi, ý tứ chính là muốn nhận người tân liền nhanh lên. Khóe mắt Bạc Tuyển yên lặng run rẩy một chút, nội tâm âm thầm nghĩ kỹ, thiếu gia, đây hẳn là muốn ấp ủ một chút cảm xúc nha. Bỗng chốc Lạc Trạch nâng mắt, trong ánh mắt màu đen phủ lên một tầng ảm đạm, hơi nhướng mày, mang theo ỉ lại riêng của em trai với chị gái, thân mật gọi lên. Chị, em là Tiểu Trạch. Bốp, một tiếng vang nhỏ, đũa nắm trong tay Thịnh Vị Ương thẳng tắp rơi ở trên sàn nhà, lăn đi. Cô gần như không dám tin tưởng chính mình nghe được cái gì. Chợt đôi mắt trợn tròn. Mang theo con ngươi xinh đẹp, nhìn không ra đã biến đỏ kia. Anh thật là Tiểu Trạch, Hoàng phủ bạc ái cũng lạnh lùng trầm mặt, rốt cuộc sao lại thế này. Sau khi nghe xong Lạc Trạch nói, biểu tình trên mặt Thịnh Vị Ương và Hoàng phủ bạc ái, hoàn toàn không thua gì trình độ khiếp sợ ngày hôm qua sau khi Bạc Tuyển nghe xong. Thịnh Vị Ương chừng đến đôi mắt lớn nhất gắt gao nhìn Lạc Trạch, cổ họng nghẹn ngào. Tiểu Trạch, ý của em là linh hồn xuyên qua sao? Cách chương.